Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 862, chương 873, gặp mặt. Kéo cống, ở đây đều là thấp độc quốc nội hết sức quan trọng đại nhân vật. Đến bọn họ như vậy, cao thượng địa vị, đã không thể lại ân cần dạy bảo trực tiếp trách cứ. Người có thân phận cái nào còn có thể lại dùng đối xử người hạ đẳng phương thức. Không phải vậy vậy thì không phải đang trong quá trình tiến hành khu công tác, mà là ở cho mình dựng nên kẻ thù. Các người đều phải biết, ánh sáng, chỉ, ở nghĩa rộng lên, người bình thường lý giải bên trong hẳn là hư vô đồ vật. Có sóng hạt hai hạng tính, chất lượng là số 0. Không phải vậy, dù cho chỉ có hơi một điểm chất lượng, đều đủ để đem chúng ta sinh tồn địa cầu biến thành bị tia sáng xuyên thấu lớn cái sàng. Nhưng là, ở đây, ở tòa đường sông lên, ánh sáng, chỉ, bị chân chính đã biến thành thực chất. Chất lượng là số không có thể lý giải là giả không tia sáng bị thủ đoạn nào đó biến thành thực thể. Kéo cống càng nói năng lộn xộn. Hắn hận không thể dùng hai tay đem mặc trên người quần áo xé ra. Lộ ra hừng hực lồng ngực. Ở bước vào chính đàn đã sớm tắt không biết bao lâu khoa học mộng. Ở như vậy một cái tình huống một lần nữa bị mãnh liệt thiêu đốt. Nghe được kéo cống giải thích, đang ngồi các quan lớn chỉ là hơi có chút hoảng sợ, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Thế gian lớn chuyện nhiều là như vậy. Chính mình cảm thấy thú vị ở người khác xem ra nhưng chỉ thường thôi. Kéo cống, ngươi không cần kích động như thế. Khoa học lên sự tình liền giao cho nhân viên nghiên cứu khoa học để giải quyết. Ngồi ở một bên, nông nghiệp bộ trưởng ngôn ngữ ôn hòa khuyên nhủ. Một mặt bọn họ đa số là luật pháp tài chính xuất thân. Đối với loại này vật lý học về mặt ý nghĩa không chuyện có thể xảy ra thiếu ít một chút cảm động lây. Mặt khác, siêu phàm tồn tại làm ra cái gì không hợp lý sự tình, không đều là hợp lý sao? Cảm giác được chính mình thất thố, kéo cống tằng hắng một cái một lần nữa ngồi xuống lại. Mấy trăm năm qua xây dựng lên đến khoa học hệ thống ở siêu phàm sau khi xuất hiện muốn một lần nữa. Cơ cấu, nhất định phải thành lập một cái hoàn toàn mới khoa học hệ thống. Mà cái này khoa học hệ thống nhất định phải đem siêu phàm lực lượng bao quát ở trong đó. Chỉ là loại này hoàn toàn mới khoa học cách mạng là nhất định không có cách nào ở thấp độc phát. Sinh, kéo cống không nhịn được tầng tầng thở dài một tiếng. Thấp độc kiến thiết gánh nặng đường xa a. Ma địch, các quan lớn ánh mắt nhìn về phía thủ tọa tổng thống ma địch lão tiên. Vì ứng đối Mekhalaya xuất hiện dị tượng, trọng yếu đầu mối đại lão đều thả xuống đang tiến hành công tác tụ hội một đường. Có điều ở bên ngoài tầng dưới chót bình dân xem ra quốc nội vẫn như cũ là mưa thuận gió hòa. Thấp độc tiêu chuẩn mưa thuận gió hòa. Cùng ngày hôm qua đặt dưới phương châm như thế. Không muốn lấy đối kháng tư thái. Đối phương đối với chúng ta vẫn chưa biểu hiện ra địch ý. Mục tiêu của hắn là dưới đất tồn tại. Mà địch lão tiên ở thấp độc trước sau người lãnh đạo bên trong cũng coi như là có trình độ, kinh tế tăng trưởng hàng năm tăng cao, hơn nữa bản thân cũng là thấp độc giáo dân tộc chủ nghĩa người, hơn nữa xuất thân lạc hậu giai tầng dư luận ưu thế, vững vàng nắm phiếu kho, cấp tiến nhà cách mạng, tích cực thay đổi người, mà địch lão tiên không thể nghi ngờ là nghiêng về người sau. Quốc gia này có vô số mau bệnh, cũng may cùng cái khác Nam Á Đông Nam Á quốc gia không giống. Thấp độc có ổn định đầu mối chính phủ, nhưng hắn cũng nhất định phải muốn cẩn thận từng ly từng tí một tiến hành các hạng cải cách. Mục đích của hắn là đối phó tức sắp xuất thế tà ác. Chúng ta cũng tương tự là vì bảo vệ Mekhalaya cư dân, là đứng cùng một chiến hào huynh đệ. Mà địch lão tiên đã đem mình và siêu phàm rút ngắn đến huynh. Để phạm vi bên trong, nếu có thể gặp mặt, hắn tất nhiên sẽ dùng chính mình kinh nghiệm lâu năm chiến trường bàn tay lớn mạnh mẽ nắm huynh. Đệ tay, liền đảo quốc, America đều thảo không được tốt siêu phàm. Thấp độc cảm giác mình thế giới này đệ tứ cũng không cần thiết cần phải đi xúc đối phương lông mày. Huống hồ vạn nhất có thể sử dụng thấp độc giáo giáo lý đem đối phương cảm hóa đây. Phật giáo cùng thấp độc giáo vốn là đồng nguyên sao? Nói không chừng bọn họ thấp độc liền thu được chính mình siêu phàm. Một lần trở thành trên thế giới siêu phàm cường quốc đây. Mặc dù đối phương nếu thật sự là phá hủy Yokosuka căn cứ hung thủ, đảo Mễ hai nước tất nhiên sẽ đối với này tiến hành kháng nghị. Nhưng bọn họ thấp độc làm việc không cần hướng về những quốc gia khác giải thích. Cùng trên thế giới phần lớn người hiểu biết không giống. Thấp độc kỳ thực xem như là sau đệ nhị thế chiến xâm lược tính mạnh nhất quốc gia một trong. Chiếm đoạt Tích Kim, tách rời Edo, liền ngay cả vạn dặm ở ngoài Nam Phi tan vỡ suy sụp cũng cùng thấp độc không thể tách rời quan hệ. Trong tay nếu như nắm giữ một cái mạnh mẽ siêu phàm, thấp độc không chắc liền sẽ làm ra cái gì không lý trí sự tình. Đám này các chính khách trong mắt dấy lên nóng bỏng dã tâm. Còn chính đang di chuyển bên trong Meghalaya người thì bị bọn họ ném ra sau đầu. Ngược lại coi như muốn trợ giúp di chuyển, lấy trung ương ở Meghalaya kinh doanh cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Máy bay trực thăng vẫn như cũ cẩn thận bồi hồi ở trên trời. Đầu mối các đại lão không yên lòng nhường binh sĩ cùng sĩ quan cùng trên đất tên này siêu phàm tiến hành tiếp xúc, dù sao đối phương đại khái tỷ lệ là phá hủy Yokosuka căn cứ siêu tuyệt tồn tại. Cho dù hiện tại chính đang làm cứu sống sự tình, nhưng tính khí nói không chắc là đỉnh đầu một táo bạo. Nhất định phải do chuyên gia đàm phán hoặc là thân phận cao thượng tầng tiến hành tiếp xúc. Nguyên bản ở phía sau ngồi chắc tướng quân cũng không thể không lên đường. Chuyển động thân thể, đi tới chỗ này vùng hoang dã. Trong lòng hắn lo sợ bất an. Là một cái tướng quân hắn tự nhiên là ảo tưởng qua ở trên chiến trường hoành tảo thiên quân vạn. Ngựa áp lực nặng nề. Có thể tình huống bây giờ so với đánh trận càng bết bát. Tam táng liền như vậy đứng yên ở kim quang đầu cầu. Nhìn người đi đường chậm rãi thông qua, từ buổi trưa đến chạng vạng hắn vẫn gắn bó cây cầu kia vững vàng ngang qua đường sông. Này không phải là dùng mộc độn chế tạo cầu nối loại này một lần phóng thích liền có thể vĩnh cửu sử dụng tiện nghi nhẫn thuật, dù là lấy tam táng trong cơ thể chakra lượng gắn bó cây cầu kia cũng là không nhỏ tiêu hao. Cũng may qua cầu đám người đã thoáng giảm thiểu chút. Nhìn dáng dấp sau đó không lâu tất cả mọi người thì sẽ triệt để qua sông. Hồng hộc, giữa bầu trời máy bay trực thăng cũng không có lệnh tam táng sốt sáng thái quá. Hắn tin tưởng thấp độc chính phủ sẽ không đối với vô tội chính mình ra tay. Huống hồ thật muốn là triển khai chiến đấu. Chỉ là mấy chiếc máy bay trực thăng cũng không có cách nào làm sao chính mình. Đối mặt mọi người dập đầu quỳ lạy tam táng vừa bắt đầu còn có thể ngăn cản dưới. Nhưng từ cầu kia lên đi qua người đâu chỉ mấy vạn. Hắn chỉ được lắc đầu cười khổ ở trong lòng không dám nhận được dân bản xứ chắp tay quỳ gối. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, di chuyển trong đội ngũ đi ra một cái quần áo sạch sẽ nam tử. Hắn không có theo lớn lưu đi tới kim quang cầu lại qua sông. Mà là lẳng lặng đứng tam táng cách đó không xa lạnh lùng nhìn. Dường như một tên điêu khắc nhà đang quan sát một cả khối vật liệu đá. Nghiên cứu vật liệu đá hoa văn. Suy nghĩ nên từ chỗ nào hạ đao mới tốt. Quỷ dị cảnh tượng gây nên người qua đường chú ý. Có điều hiện tại vẫn là thoát thân quan trọng. Bọn họ vội vã mà đến lại vội vã mà qua. Chỉ có giữa bầu trời theo dõi quân đội phát giác tình huống không ổn. Hắn đã đứng ở nơi đó một giờ. Ta cảm giác tình huống không ổn. Hắn là ai? Tại sao muốn vẫn đứng tại chỗ? Không cần phi công nhắc nhở. Chỉ cần không phải trong đầu thiếu ít đồ người đều phát giác tình huống trở nên thập phần quỷ dị. quỷ dị đến không có chỗ xuống tay, quỷ dị đến không rõ cảm giác ở trong lòng điên cuồng quay về. Mãi đến tận đoàn người nhìn dáng dấp sắp triệt để đi xong thời điểm, vẫn đứng bất động mắc mới mở miệng nói, người đem bọn họ tất cả đều vượt qua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.